Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, thẳng chết ma nhãn LV2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, Lý Trường Sinh. Triệu Mục đột nhiên quát to, mấy tức sau đó, trong trận pháp đi ra một cái nước chảy tạo thành người. Ngươi làm sao biết ta tên chữ? Lý Trường Sinh kinh nghi bất định hỏi. Ta không dứt biết ngươi kêu Lý Trường Sinh. Triệu Mục cười nói. Ta còn biết ngươi thiên phú là thiên địa trận tâm. Ngươi phụ mẫu để lại cho ngươi tàn tạ hắc tháp là một kiện tiên khí hài cốt. Lấy này thành tựu tâm trận có thể làm cho trận pháp lực lượng tăng lên một cái cấp bậc. Đồng thời còn có thể tăng tốc độ lĩnh ngộ trận pháp thành làm trận pháp sư. Thứ nhất siêu duy, người tiến hóa, danh bất hư truyền, Lý Trường Sinh thanh âm khô khốc nói. Mặc dù là Gaidizen cửa ải tư gia tộc phủng sát, không quá ta làm dạy. Triệu Mục tự tin nói, ta không biết ngươi làm sao biết ta nhiều như vậy chuyện. Cái này làm cho ta càng không thể nào thả ngươi rời đi. Lý Trường Sinh trầm giọng nói, ngươi lấy làm cho này có thể vây khốn ta. Triệu Mục cười nói, ta đã mệt nhọc ngươi nửa năm. Lý Trường Sinh tự tin nói, được. Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân đi tới thẳng chết ma nhãn màn hình. Truyền thuyết LV1 thẳng chết ma nhãn, tăng lên tới LV2 cần 10 triệu thời gian niệm lực. Có siêu phàm trí khôn cắt giảm chỉ cần 1 triệu. Đồng thời hắn phải đối với chết có đầy đủ biết rõ. Nếu như không được rõ chết đơn thuần có lúc quang niệm lực cũng không cách nào tăng lên. Thế giới Hokage, đích thân hắn hủy diệt cả thế giới. Thậm chí giết 3 cái thế giới nhỏ. Hắn đối với chết nhận chi kỹ kinh đủ thẳng chết ma nhãn tăng lên tới LV2. Chỗ tòa này uy năng đạt tới truyền thuyết khốn trận đúng là lợi hại. Ngay cả là hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng cái này không ý nghĩa. Hắn không cách nào phá xấu xa. LV1 thằng chết ma nhãn chỉ có thể nhìn được vật thật chết điểm. Khốn trận trận cơ núp ở bên ngoài trận pháp vây. Nội bộ đều là năng lượng biến thành LV1 thằng chết ma nhãn không thấy được chết điểm. Nhưng mà LV2 thằng chết ma nhãn đã đủ để thấy năng lượng chết tuyến và chết điểm. Không cần khấu trừ 1 triệu, chỉ cần khấu trừ 600.000 ra mặt, hủy diệt thế giới Hokage. Thẳng chết ma nhãn tự thân đã tích lũy không thiếu kinh nghiệm tiết kiệm bộ phận thời gian niệm lực. Thẳng chết ma nhãn, truyền thuyết cấp thiên phú đồng thuật, cấp bậc LV2, 1/2 triệu, đồng thuật hiệu quả, cặp mắt có thể thấy vạn vật chung kết sinh ra chết tuyến và chết điểm. Giết chết vạn vật ban cho chung kết, bị động, đánh giá, đầu tiên ngươi giết chết tồn tại phải tồn tại chung kết. Triệu Mục nhắm mắt lại mở ra, chung quanh ánh sáng 7 màu và quả bóng nước lập tức xuất hiện từng cái thoáng hiện vết nứt. Màu đen 3 trượng đao mang chợt lóe lên, mấy cái chết tuyến bị giết thần nghịch nhận không ngừng chuyển biến một đao cắt đứt. Trận pháp ầm ầm tan vỡ. Ngồi xếp bằng ở bên ngoài trận pháp thành Lý Trường Sinh bản thể trợn mắt hốc mồm. Chẳng qua là một đao. Hắn cơ duyên được sử thi trận pháp liền bị phá. Nhìn đề ra đao thoáng hiện đang cùng trước Triệu Mục. Lý Trường Sinh từ đáy lòng cảm nhận được chết nghẹt thở. Ngươi xem ta đi ra. Triệu Mục đề ra đao chỉ Lý Trường Sinh nói. Ngươi đã sớm có thể đi ra. Lý Trường Sinh cười khổ nói. Người khốn trụ được chẳng qua là ta phân thân. Phân thân đang đợi ta tới tốt bắt ngươi. Triệu Mục giải thích. Phân thân, Lý Trường Sinh cảm thấy trong miệng phát khổ mí mắt không ngừng co quắp. Hắn rốt cuộc trêu chọc tới dạng gì quái vật. Lòng tham thế giới chánh phủ cho chỗ tốt theo như vậy quái vật đối kháng. Xem ra trước mấy cái thế giới luân hồi xuôi gió xuôi nước để cho hắn càng ngày càng kiêu ngạo. Đều nói người không thể có kiêu ngạo chỉ có thể có ngạo cốt, lời này bây giờ nhớ lại thật có đạo lý. Ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Lý Trường Sinh tự giễu nói. ta cần ngươi trung thành. Triệu Mục vừa nói chỉ điểm một chút hướng Lý Trường Sinh ấn đường bắt. Đầu đóng dấu hiến tế nguyền rủa ấn. Lý Trường Sinh nhận ra được hiến tế nguyền rủa mặt ấn sắc kịch biến. Nhưng sau đó liền tĩnh táo lại yên lặng tiếp nhận. Hắn không thể chết ở chỗ này. Hắn chết ai tới chiếu cố muội muội? Hắn còn muốn cho muội muội nhận rõ sở tên khốn kia bộ mặt thật. Hiến tế nguyền rủa ấn in dấu hạ. Lý Trường Sinh lập tức đạt được một phần hướng dẫn sử dụng. Cái này còn là La Tân sửa sang lại. Chủ yếu là thông qua hiến tế nguyền rủa ấn cần muốn trả giá cao và lấy được chỗ tốt. Giá phải trả là trung thành, tốt nhất là tín ngưỡng. Chỗ tốt là có thể lấy một tia tinh thần đăng ký mộng giới. Mặc dù không có thể cùng mộng giới trong sinh hoạt chân thực sinh mạng như nhau. Trực tiếp ở sơn trại luân hồi trong giấc mộng lấy được chỗ tốt. Nhưng là siêu duy người tiến hóa có thể thông qua hiến tế nguyền rủa ấn để cho một tia tinh thần tiến vào mộng giới, ở trong đó sơn trại luân hồi mộng tự do thăm dò. Mà đây chút sơn trại luân hồi mộng, tương đương một số lấy tài liệu từ chân thật thế giới luân hồi. Bất đồng chính là, sơn trại luân hồi trong giấc mộng mặt chỉ có số ít trí năng NPC. Những thứ này sơn trại thế giới đều là xuất xứ từ tại Triệu Mục biết thế giới luân hồi tư liệu. Siêu duy người tiến hóa ở trong đó có thể khai thác đến rất nhiều đầu mối. Sau đó ở chân thật thế giới luân hồi bằng vào tiên tri người sớm giác ngộ lấy được chỗ tốt. Dựa theo Triệu Mục ý nghĩa, trực tiếp cho biết bộ phận công lược nhiều đơn giản, nhưng là La Tân có cái nhìn bất đồng. Quá dễ dàng đạt được cũng không quý trọng cũng không hiểu được cảm ơn. Trực tiếp cho công lược sơ kỳ có thể. Hậu kỳ gia nhập mạt nhật giáo hội siêu duy người tiến hóa nhiều. Hắn biết tư liệu nhiều đi nữa luôn có dùng xong một ngày. Đến lúc đó không có tư liệu cho. Thói quen tư liệu đưa đến mép siêu duy người tiến hóa thậm chí sẽ sinh lòng câu oán hận. Cho nên không bằng như vậy. Thuận tiện còn có thể để cho siêu duy người tiến hóa đạt được rèn luyện. Chân thực thế giới luân hồi, thất bại một lần liền chết. Sơn trại luân hồi mộng, chết một lần bất quá vĩnh cửu tổn thất một chút tinh thần. Đúng rồi, ngươi làm sao biết chạy tới nơi này vây khốn ta phân thân? Triệu Mục hỏi, thế giới chánh phủ phát hiện ngươi tìm lịch sử chánh văn. Cho ta một viên bình phong che chở trái cây ở chỗ này phục kích. Lý Trường Sinh giải thích. Rất thích hợp ngươi. Triệu Mục sáng tỏ nói. Lý Trường Sinh sở trường trận pháp. Nhưng mà trận pháp trừ phi đến ngay tức thì bày trận đến nước. Nếu không năng lực tự vệ đều rất chưa đủ. Bình phong che chở trái cây có thể chế tạo năng lực phòng ngự kinh người bình phong che chở. Vừa vặn thích hợp Lý Trường Sinh ở sơ kỳ sử dụng. Đến khi bình phong che chở trái cây không chịu nổi sử dụng, Lý Trường Sinh trận pháp vậy đã sớm không cần mượn ngoại lực bảo vệ tánh mạng. Chẳng qua là không nghĩ tới số này năm sau mới phải xuất hiện bình phong che chở trái cây sẽ rơi tại thế giới chánh phủ trong tay. Cái này cũng không kỳ quái. Thế giới đại chiến đều bắt đầu, con bướm hiệu quả sớm cũng không biết bao lớn. Đem người tin tức cá nhân cùng chung cho ta. Triệu Mục ra lệnh, Lý Trường Sinh mở ra tin tức cá nhân. Khoảng cách gần thông qua luân hồi cổ tay biểu diễn cho Triệu Mục. Đem người hắc tháp cho ta. Triệu Mục nhìn kỹ xem đưa tay ra. Lý Trường Sinh mặc dù không bỏ, vẫn là lấy ra hắc tháp giao cho Triệu Mục. Triệu Mục nhận lấy vừa thấy, đã rơi vào sử thi cấp bậc, bên trong có các loại trận pháp bố trí, nhưng mà đã sớm bởi vì hắc tháp làm tổn hại không lành lặn không hoàn toàn. Giá trị rất cao, nhưng là hắn không chơi trận pháp đối với lần này không có hứng thú. Quán chú thời gian niệm lực, Triệu Mục trực tiếp quán chú 40 triệu điểm, sau đó thông qua hiến tế nguyên rủa ấn vào mộng giới. Cưỡng ép đem Lý Trường Sinh ý thức kéo vào hắc trong tháp, bởi vì thời gian niệm lực rõ ràng truyền thừa trí nhớ, để cho hắn ở trong đó cảm nhận được hắc tháp chủ nhân bộ phận trí nhớ mảnh vỡ. Những trận pháp này chỉ nhờ bán thần trước kia không cách nào đổi thành là kỹ năng, nhưng là có thể đại phúc gia tăng Lý Trường Sinh đối với trận pháp biết rõ. Hắn đổi thành là kỹ năng trận pháp, tăng lên độ thuần thục, tốc độ có thể nâng cao rất nhiều lần không dứt. Lý Trường Sinh nắm giữ trận pháp không nhiều, một cái màu vàng, hai cái màu tím, toàn bộ đều là xuất thân từ trò chơi thế giới. Cái này ở giữa thự quang tuyệt đối là cho nhất định trợ giúp. Nếu không ở sơ kỳ có tu tiên thế giới luân hồi nhưng mà rất hiếm thấy. Truyền thuyết thiên phú, quả nhiên kiếp trước tin đồn không giả, thự quang cũng biết âm thầm cho cùng nhất định giúp giúp. Còn như hắn vây khốn phân thân trận pháp là một cái quay số tới một lần duy nhất sử thi trận bàn. Đây cũng là để cho Triệu Mục cảm thấy rất đáng tiếc. Có hắn tài bồi, Lý Trường Sinh có thể so với kiếp trước đi nhanh hơn xa hơn. Tiên đạo văn minh trận pháp ở trong chiến tranh hiệu quả cũng không phải là giống vậy tốt. Sao Dung Kiều, xem hình Kaido https://pm1.naviiicom-62388-32051-C9BAC97FAC5B289A71D60858D07141D32852-SQ.JPG. sau converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/neo-tsi-nối-tsan-y-tsans-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.